Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, chương 526, căn cứ dị biến. Thật không tiện, vừa là ta lỗ mãng, phất tay một cái. Makuro Kurahito thẳng thắn dứt khoát tạ lỗi gọn gàng nhường đối diện giáo sư đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Trong bụng ấp ủ tốt một loạt hùng hùng hổ hổ phê bình đều đè ép trở lại. Thật giống một hơi giấu ở cổ họng bên trong. Làm sao cũng không phát ra được, bên cạnh đều là bên trong lĩnh vực nhân vật tinh anh. Bản thân hắn cũng là có thân phận, người có địa vị, không thể sệ mặt xuống cùng Makuro Kurahito tại chỗ ầm ĩ lên, này giáo sư chỉ có thể a a hai tiếng. Coi như thôi. Như bị bóp lấy cái cổ vứt lên gà trống, Makuro Kurahito càng là hào hiệp. Tự mình tự nói xin lỗi xong sau liền quan sát điêu khắc tác phẩm. Hồn nhiên là đem vừa nãy xung đột quên hết đi, cái gì cá nhân tôn nghiêm. Quan hệ đồng nghiệp, ở trong mắt hắn cũng không thể so tối hôm nay nhìn cái gì tống nghệ tiết mục giết thời gian đến. Trọng yếu cùng người khác lãng phí sự kiện cãi nhau là nhất chuyện nhàm chán, chính là như vậy tính. Cách, nhường Makuro Kurahito trước ở Đông Bắc, Tohoku, thời điểm một xấu lại xấu. Lần này ở Yokosuka căn cứ phòng trừng không được bao lâu thời gian cũng sẽ bị quan hệ đồng nghiệp. Nơi rối tinh rối mù nhìn này cụ điêu khắc, Makuro Kurahito tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này không phải Ikegawa sao? Makuro Kurahito dùng đao giải phẫu ở điêu khắc trước mặt quơ quơ Yokosuka trong căn cứ giải phẫu. Đơn vị đều không có họ tên. Giới thiệu, sinh sản ngày quá thời hạn, thời gian lại càng không có mấy ngày qua, bọn họ giải phẫu tổ cũng đã giải phẫu vài tên người da vàng, người da trắng, người da đen vật. Những người này khi còn sống nói không chắc có từng người cố sự, nhưng chết rồi liền đều đã biến thành nội dung gần như thân thể sách. Giải thể sách mới, những người này thể thư, nhiều nhất là bởi vì cái chết không giống. Sách vở nội dung từ số lý, 1, biến thành, 2, 3, người biết thi thể này. Tokyo Y khoa là giáo sư dùng ánh mắt cổ quái nhìn Makuro Kurahito. Giải phẫu chính mình người quen nhưng là kiện khiến lòng người tình việc phức tạp, hắn đã từng đã giải phẫu chính mình tiểu nhi tử thi thể, từ thuê lại nhà trọ nhảy lầu tự sát, cùng ưu tú đại ca so với, này tiểu nhi tử khi còn sống mất mặt, chết rồi cũng là như thế không thể diện. Giáo sư rõ ràng là tiểu nhi tử bệnh trầm cảm phát tác, nhưng xuất phát từ yêu cầu. Đối với loại này tự sát người hay là muốn tiến hành cần phải giải phẫu. Trận này giải phẫu do hắn đưa ra yêu cầu, tự mình tiến hành, cũng là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đi đụng vào chính mình chưa bao giờ quan tâm tiểu. Nhi tử cái này gọi là Ikegawa, có thể hay không cũng là Makuro thân nhân, nhìn thân nhân của chính mình biến thành dáng dấp như vậy. Makuro cái này miệng thối ra hỏa trong lòng cũng không thoải mái đi ai. Tuy rằng Makuro miệng là thối điểm, nhưng hiện ở trong lòng khẳng định không dễ chịu. Lát nữa sau khi kết thúc cùng hắn cùng đi uống một chén đi, không quen biết, Makuro Kurahito lắc. Lắc đầu, trong mắt nhìn vài tên Tokyo giáo sư, lộ ra 10 phần hoài nghi. Này không phải Meguro khu hắc ma thuật sự kiện bên trong chứng kiến nhân chứng sao? Sự tình xoay ngược lại, sau đó danh tiếng quét rác tên kia người lang thang nhân chứng. Các người cũng không biết, lại không phải mỗi người cũng giống như Makuro Kurahito như thế có đã gặp qua là không quên được. Bản lĩnh, huống chi bành trướng sau đầu cùng nguyên trạng cách biệt quá lớn. Có thể nhận ra mới là không bình thường, nhìn vài tên giáo sư lắc lắc đầu. Makuro Kurahito đập đi lại miệng, may là thi thể không biết nói chuyện, không phải vậy hắn đến nghi vấn các ngươi đúng hay không Tokyo người, cái tên này chuyên gia giải phẫu trong lòng tố chất so với người bình thường cường quá nhiều. Đặc biệt là pháp y, năm này tháng nọ dưới tới tiếp xúc không thiếu một ít kỳ kỳ quái quái thi thể ở vừa bắt đầu bởi vì kinh sợ nhẹ nhàng không khỏe sau. Makuro đám người lập tức tiến vào trạng thái cân nhắc nên từ nơi nào ra tay giải phẫu này, cây muốn dùng đến không chỉ là văn nhã đao giải phẫu, còn có các loại bạo lực công cụ một vừa ra sân. Cưa điện, cây búa, chặt chẽ xương cốt độ cứng quá cao, đao giải phẫu không thể ra sức cầm điện ra tay cưa. Màu trắng áo dài bóng dáng phản chiếu ở trên vách tường thật giống điên cuồng đồ tể. Tình cảnh dọa người khủng bố, chít chít, cưa mở ra, phòng giải phẫu bầu không khí rất là ngột ngạt, âm thanh nghe vào như là thợ mộc ở đánh chế đồ dùng trong nhà. Đang dùng bôn con tu vật liệu gỗ, trong lúc hoảng hốt mang theo điểm nông thôn thợ thủ công tinh thần. Nhưng mở mắt vừa nhìn liền làm cho tâm thần người bất an, sách. Bên trong thân thể bộ phận cơ thịt cũng hoàn toàn không thể dùng, đá lởm chởm xương cốt không. Riêng là hướng ra phía ngoài sinh trưởng, một phương khác hướng về bên trong thân thể cũng là xương cốt cắm rễ tai họa nặng khu. Chỉ thấy nội tạng thủng trăm ngàn lỗ, dạ dày rời sông lấp biển. Có phát hiện hay không lần này xương cốt độ cứng thật giống tăng lên trên. Phòng giải phẫu cũng đã giải phẫu cái khác vật thí nghiệm. Có điều phẩm lẫn nhau vẫn không có như thế thê thảm. Nhiều nhất cũng chính là xương bả vai cột sống phát sinh dị biến, là cứng rồi không ít, được rồi. Xương cốt tại sao biến cứng không phải chúng ta cần cân nhắc sự tình, câu nói đầu tiên bỏ dở bên. Trong phòng thí nghiệm thảo luận ở bên ngoài danh tiếng hiển hách các giáo sư chuyên gia. Với Yokosuka trong căn cứ địa vị có chút giống kỹ công. Chỉ phụ trách giải phẫu quan sát, chân chính vi mô mũi nhọn, không truyền ra ngoài quy trình nghiên cứu khoa học tất cả đều ở tại bọn hắn không biết khác một. Phòng thí nghiệm đẩy ngã cây chính được lắm giải phẫu sư phụ trách một đoạn. Makuro Kurahito quyết định bắt đầu lại từ đầu trước, liền khối này. Cảm giác không sai, cách găng tay bàn lại đầu ở ngoài kéo dài ra xương sọ. Hắn tìm kiếm bắt tay cảm giác không sai địa phương người xương cốt kỳ thực vị trí bất nhất. Độ cứng cũng bất nhất, tỉ như cứng rắn nhất chính là xương ống, thứ yếu là xương sọ, mà như là xương sườn liền yếu đuối nhiều. Có chút béo nhóc lúc ngủ đều sẽ xui xẻo đem mình xương sườn ép đoạn gian nan cùng xương sọ làm đấu. Tranh sau, Makuro Kurahito thuật giã rốt cục mở ra thần bí thế giới ở trước mắt hắn rộng mở triển khai, nhường. Ta nhìn ngươi một chút là thế nào một cái bảo tàng nam hài, nói đao giải phẫu liền tiến vào vỏ bên. Dưới, nhìn khắp phòng giải phẫu. Makuro Kurahito tốc độ không phải nhanh nhất hệ so sánh rõ rệt cứng rắn xương sọ đều cưa mở ra. Phụ trách những bộ vị khác giải phẫu sư cũng không có rơi bỏ công sức, xì xì, hà. Quan sát xương sọ bên trong tình huống, Makuro Kurahito ánh mắt ngưng lại, tiếng thở dốc tăng thêm một giây đồng hồ sau, lại đón lấy không chậm trễ chút nào triển khai bài tập nghiêm mật. Căn cứ suốt đêm vận hành. Coi như là Tokyo phát sinh cấp 10 động đất. Trước hết cứu giúp cũng sẽ là nơi này. Mà không phải Tokyo, Hoàng Cư, cũng hoặc là Quốc hội nghị sự đường vài tên giải phẫu tổ bác sĩ xoa xoa bàn tay. Than thở ăn cơm nghỉ ngơi lại là không hề thu hoạch một ngày. Này cụ Ikegawa thi thể tuy rằng phát sinh quái dị nhiễu sóng. Nhưng cùng đã giải phẫu đơn vị không bản chất không giống nói đến ở cùng cái khác giải phẫu. Tổ giao lưu sau, bọn họ đến nay cũng không có phát hiện những sinh vật này nhiễu sóng có cái gì điều lệ có thể theo. Địa phương, nhiễu sóng sản sinh đầu nguồn không cố định, phát sinh biến hóa không quy luật, chỉ là thượng đế tùy tiện ném xúc giác, tùy hứng đem thân thể người vặn vẹo thành kỳ kỳ quái quái hình dạng. Makuro đây. Đi xem biển, Makuro Kurahito hai tay cắm ở trong túi. Đạp ở tiểu pha lên, rất xa phóng tầm mắt tới xanh lam nước biển. Vài con hải âu quạ đen bay ở trên trời hẳn là không nhìn lầm. Ở hắn mở ra xương sọ thời điểm, Ikegawa đầu còn yếu ớt nhảy lên lại, là tàn dư phản ứng thần kinh. Vẫn là nói, Ikegawa kỳ thực mãi đến tận một sát na kia còn có yếu ớt ý thức. Nhìn lại căn cứ, liên tiếp màu đỏ còi báo động bỗng nhiên vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.